Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 62, dưới lớp mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Tiêu Miễn Chi. Không hề e dè, không phải anh vừa ăn tối với Tần Yểu Yểu sao? Sao còn có thể đói được? Lời nói của cô thoáng chút oán hận nhưng đến chính cô cũng không nhận ra cảm xúc ấy. Nó chỉ như một cơn gió thoảng qua, dễ bị bỏ qua nếu không chú ý. Tiêu Nghiễn Chi, khuôn mặt vốn lạnh lùng, giờ càng thâm trầm hơn. Lúc đó ăn không ngon lắm, chỉ nhấm nháp chút ít thôi. Bây giờ đột nhiên lại cảm thấy đói. Giang Ly hiểu rõ ẩn ý trong câu nói ấy. Từ khoảnh khắc này, hai người họ đã không còn chỉ nói về chuyện ăn uống thông thường nữa. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt Tiêu Nghiễn Chi dần tối lại, như có ngọn lửa âm ỉ cháy trong đó. Giang Ly vừa mới thay chiếc váy ngủ, chuẩn bị lên giường, không hề nghĩ rằng Tiêu Nghiễn Chi sẽ quay lại. Chiếc váy ngủ mỏng manh lộ ra đôi chân trắng nõn, dây áo mong manh như sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Làn da trước N, G, Ư, C cô trắng mịn như tuyết. Đường nét cơ thể kiêu hãnh, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Những lọn tóc vương vãi trước N, G, Ư, C càng thêm phần gợi cảm. Ánh mắt Tiêu Nghiễn Chi trở nên u tối, sâu thẳm hơn. Giang Ly cắn môi, cúi đầu, không còn gì để ăn cả. Tôi đã đổ hết vào thùng rác rồi. Nhưng Tiêu Nghiễn Chi không bận tâm. Anh tùy ý tháo từng nút áo sơ mi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại chứa đựng ham muốn. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Cô đoán xem tôi muốn ăn gì đây? Hửm, bàn tay Giang Ly bị ép đặt lên N, G, Ư, C anh. Cô rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Tiêu Nghiễn Chi. Ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy yết hầu của anh đang chuyển động. Hơi thở anh dồn dập, cô ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc trên cơ thể anh. Thứ mùi mà cô vẫn thường khao khát, nhưng lần này, hương vị ấy xen lẫn mùi dâu ngọt ngào. Không phải hương của cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy sự phản kháng trong lòng dâng lên. Muốn đẩy anh ra nhưng Tiêu Nghiễn Chi đã đẩy cô sát vào tường. Không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để giãy giụa. Anh nhớ lại giọng nói cương quyết của cô qua điện thoại, yêu cầu hắn trở về. Tiếng cười nhạt vang lên từ cổ họng anh. Vài ngày không được tôi chạm vào, cô đã không chịu nổi rồi sao? Giang Ly run rẩy, không hiểu sao Tiêu Nghiễn Chi lại có thể tự tin đưa ra kết luận đó. Tay anh vuốt dọc theo eo cô, sự đụng chạm càng trở nên táo bạo. Giọng nói trầm thấp như thì thầm. Vậy hôm nay, cô hãy chủ động một chút đi. Giang Ly ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của hắn. Cô uốn người, ưỡn cổ, vẻ đẹp quyến rũ đầy kiêu hãnh như một con thiên nga trắng. Một nụ cười thoáng nở trên môi cô, xinh đẹp nhưng đầy toan tính. Vậy anh đi tắm trước đi. Giọng nói cô nhẹ nhàng, đầy lười biếng nhưng lại chứa đựng sự xa cách. Tiêu Nghiễn Chi nghĩ rằng đó là lời mời gọi của cô nhưng thực chất, Giang Ly không thể chịu nổi mùi của người phụ nữ khác trên cơ thể anh. Cô cảm thấy ghê tởm đến mức không thể tiếp tục vở kịch này. Khi thấy anh đứng yên, cô quyết định bước tới, kiễng chân và nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Thúc giục, mau lên, Tiêu Nghiễn Chi nhìn cô, con người càng thêm tối lại. Hai tay hắn siết chặt vòng eo cô, không nỡ buông ra, giọng hắn khàn đặc, hơi thở mát lạnh lướt qua bên tai cô. Cùng nhau tắm đi, ngoan nào. Giang Ly muốn từ chối, bởi cô hiểu rõ tắm với hắn thì không chỉ dừng lại ở việc tắm. Nhưng cô biết rằng, một khi Tiêu Nghiễn Chi đã hứng lên, bất kỳ sự phản kháng nào của cô đều vô ích. Cách chương.